Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1053, C1053, chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng hộ pháp nhìn chằm chằm Lâm Lăng trước mặt, giọng nói kính trọng nói: "Trưởng giáo đại nhân đã phân phó ngài bây giờ đi đến quảng trường Tông Vũ để chuẩn bị nghi thức tiễn đưa. Ngày hôm nay đã phải lên đường rồi sao?" Nghe thấy vậy, trong mắt Lâm Lăng lóe lên sự kinh ngạc vô cùng. Theo tính toán thì thời gian cách ngày thi chủng tộc thiên tư bảng còn phải tầm 10 ngày nữa. Vốn cho rằng lần này quay về tông chắc hẳn có thể nghỉ ngơi vài ngày. Không ngờ thời gian lại gấp như vậy. Điểm vào sân của chủng tộc thiên tư bảng, tuy có thể đi vào được từ truyền tống trận ở Đông Huyền Châu, nhưng không gian trong đó quá rộng rãi. Đội trưởng hộ pháp hiển nhiên biết gì đó, giảng đạo nói: "Đến đó rồi cần phải có hành trình trải qua nhiều ngày mới có thể thật sự đi vào được địa điểm thi đấu, mới có thể cùng các thiên tài võ tu khác tiến hành xếp tên cùng chiến." Nghe thấy thế, Lâm Lăng gật đầu một cái, cuối cùng cũng hiểu được nguyên do trong đó. "Vậy ngươi có biết bên tổ chức của chủng tộc thiên tư bảng là thế lực nào không?" Về điều này, kỳ thực Lâm Lăng trước đó cũng đã từng hiếu kỳ rồi. Dù sao đây cũng là thời kỳ viễn cổ vạn năm trước, ở trong đại lục thương khung cứ gọi là vạn tộc mọc san sát, tất cả thế lực chủng tộc lớn nhỏ nhiều vô kể. Vậy mà có thể khiến nhiều chủng tộc như vậy hội tụ cùng một chỗ rồi tổ chức một cuộc thi xếp hạng to lớn như vậy, thế lực đằng sau này chắc chắn vô cùng khổng lồ. Nếu không, sao có thể khiến cho nhiều thiên tài võ đạo chủng tộc bị xua như vịt như vậy? Tháp Thông Thiên, đội trưởng hộ pháp mỉm cười nói: "Thế lực bên đó vô cùng thần bí, ta cũng không rõ lắm, nhưng ngay cả ma tộc cũng không dám trêu chọc vào thì hẳn rất lợi hại." "Tháp Thông Thiên sao? Đến ma tộc cũng không dám đắc tội với thế lực thần bí này sao?" Đuôi lông mày của Lâm Lăng hơi cong lên, đối với điều này hiển nhiên rất tò mò, nhưng sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, thân hình khẽ động, bay thẳng đến quảng trường Tông Vũ. Đến nơi thì đã thấy ở trong quảng trường cuộn trào từng sóng người mãnh liệt. Liếc nhìn qua thấy tất cả đệ tử của Cửu Huyền Tông cùng với những nhân vật cấp cao khác. Thánh tử thực sự đã trở về rồi. Cung nghênh Thánh tử điện hạ. Lúc nhìn thấy Lâm Lăng đang bay trên bầu trời, đoàn người trong quảng trời nhất thời bắt đầu nhốn nháo, nhất là các đệ tử trong thế hệ trẻ tông môn. Hôm nay nhìn về phía Lâm Lăng bằng ánh mắt không thể che giấu được vẻ sùng kính tràn đầy. Từ lần trước hắn đánh bại hai thiên tài yêu nghiệt của Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông, bây giờ Lâm Lăng không thể nghi ngờ gì đã triệt để trở thành thánh tử mà tất cả điện tông môn xác định. Còn về phần Trần Tấn, cũng vì Lâm Lăng mà trở thành người thứ hai có địa vị cao thượng trong thế hệ trẻ của tông môn. Lúc này trên đài cao quảng tường, cách trương.